Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 445, cấm khu Long Hoàng. Nữ đế đi, ở chỗ này trống không một cái nhuốm máu chữ tiên, kia là nữ đế đối với tiên đạo cảm ngộ, tiên lộ mờ mịt khó thành, đã từng có hy vọng nhất tiếp cận cái kia tiên cảnh giới. Tại trong thiên hạ, cũng chỉ có ba người mà thôi. Một là Thanh Đế, lập nên vạn cổ uy danh. Tại sau hoang cổ, bất khả tư nghị nhất niên đại Thanh Đế, nên đến cỡ nào cường đại, không có chiến tích có thể đến đại biểu hắn cả đời. Nhưng là, nó hiện tại tuyệt đối còn sống. Uy áp vọng cổ, tại toàn bộ thế gian lưu giữ lại, cho dù là không có đạt tới một bước kia, cũng chênh lệch không xa. Thậm chí có truyền ngôn Thanh Đế đã đụng chạm đến tiên môn hạm, chúng thuyết vân vân, nhưng là nó cường đại là không thể nghi ngờ. Hai người khác đã vẫn diệt tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong, nhưng là mặc dù là như thế, cũng vì người truyền lại tụng yêu đế tuyên nguyệt thanh nhất đại vạn cổ truyền kỳ, bản thể chỉ là một con thỏ tuyết, nhưng lại thoát ly vận mệnh trói buộc, đánh khắp tinh không cổ lộ, một đường quét ngang, đánh bại tất cả đối thủ, tắm rửa chân long máu, một giọt máu có thể giết chết một cái cổ lão thánh hiền, chư thiên vô địch, vạn cổ tịch mịch, tay không xé mở tiên lộ, tiếc nuối bởi vì tuổi già suy bại, vẫn lạc tại tiên lộ phía trên, tiên lộ đoạn, tại chính xác nhất thời gian xé mở thành tiên cửa lớn, nhưng lại là sinh không gặp thời, không còn tráng niên, nhất đại yêu đế, một thế truyền kỳ, lưu cho mọi người, cũng chỉ có thở dài một tiếng, thán nhân kiệt không địch lại số trời, thần thông khó cùng mệnh hợp, cái cuối cùng, thì là thánh hoàng tử lão phụ thân, thân là đấu chiến thánh hoàng, chiến lược cửu thiên thập địa, muốn hóa thành chiến tiên, cử thế vô địch, lật tung bất tử thiên hoàng đạo trường, chứng đạo thời điểm đối mặt bất tử thiên hoàng đánh lén, nhận khó mà đền bù nói tổn thương, cuối cùng lại là cứ thế mà tại một đời kia lần nữa chứng đạo, cùng túc địch tranh, cùng thiên địa đại đạo đấu, cả đời cũng sống ở chiến đấu bên trong, cái nào dám xưng lực lượng tương đương, cái nào dám nói chiến thắng. Thậm chí có nghe đồn, lão đấu chiến thánh hoàng đã đạt tới chiến tiên cảnh giới, thậm chí siêu việt, nhưng mà khống chế không nổi thể nội cuồng bạo lực lượng, ảm ngoạm vẫn lạc, ba vị đều là cái thế nhân kiệt, vạn cổ tuế nguyệt vô địch, Tô Dương không nói thêm gì, tiên lộ nhuốm máu, tự có hậu nhân ước đoán, hắn không cần hiểu, sau đó nhìn xem một bên cái cửu u nói. Đi, chúng ta đi Thái Sơ Cổ Quáng đi một vòng. Thái Sơ Cổ Quáng, cái cửu u ánh mắt hơi sáng. Thái Sơ Cổ Quáng bên trong còn có nhất đoạn ân oán. Hắn phải nhớ rõ tích. Cái cửu u cùng nhân ma lão gia tử hai người hướng về Chí Tôn vẫn lạc địa phương đi qua. Chí Tôn sau khi ngã xuống, nhất định sẽ lưu lại cái đó. Những vật này ngoan nhân nữ đế chướng mắt. Nhưng là đối với hai người tới nói, đều là hiếm thấy vật liệu luyện khí. Cái cửu u cầm tới một khối lớn tiên lệ lục kim. Thạch hoàng toàn thân là bảo, cơ hồ bị mấy người vượt qua đến. Cuối cùng vui tươi hớn hở chứa ở trong túi chữ vật. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì. Bất chi bất giác, Khương Thần Vương cùng vệ dịch lão thánh nhân mấy người cũng đều là chạy tới nơi này. Nhìn thấy Tô Dương bọn người rời đi, cũng là riêng phần mình chắp tay, quay người trở lại riêng phần mình thế lực. Tô Dương mang theo cái cửu u lần nữa tới đến Bắc Đầu. Tái tạo về sau, trên cơ bản, toàn bộ đại lục cũng chỉ có một khối, chỉ bất quá vẫn là có Đông Nam Tây Bắc phân chia. Nam Lĩnh, Đông Hoang, Tây Mạc cùng Bắc Nguyên, đều là toàn bộ thế gian kỳ vĩ chỗ. Phía trên có vô số thế lực biến đổi, bắt đầu cơ hồ đã bị Chí Tôn triệt để đánh tan. Tự nhiên tất cả thế lực cũng khó không chịu đến tác động đến. Rất nhiều đều đã là vẫn lạc, không biết rõ bao nhiêu cường giả. Bởi vì chỉ có đại thánh trở lên cảnh giới cường giả, cùng cực đạo binh khí bên trong thần chi, đối với Chí Tôn hữu dụng. Về phần người bình thường, hấp thu huyết thực thời điểm, chỉ có thể là xem như dung lượng, hơi có chút cảnh còn người mất cảm giác. Đại năng cũng không có tất cả đều vẫn lạc, dù sao bắt đầu là Chí Tôn quê quán, thỏ không ăn cỏ gần hang, bị liên lụy cũng liền ít nhất. Tô Dương cùng cái cửu u cùng nhân ma đi vào Thái Sơ cổ quáng bên ngoài. Cổ quáng bên trong thần thức chớp động, cơ hồ muốn bạo dũng mà ra. Cổ quáng phía trước là một mảnh thần thổ, tỏa ra ánh sáng lung linh, từ chân quý vật liệu đá lát thành. Tô Dương không buồn không vui, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Thái Sơ cổ quáng bên trong, cũng không nói gì, chỉ là khoanh chân ngồi xuống tới, quanh thân khí thế chớp động, đã là tiến vào trạng thái tu luyện. Cổ quáng bên trong tồn tại đều là giật mình, vị này tồn tại chẳng lẽ lại cũng muốn khiêu chiến, hoặc là nói trực tiếp là đến diệt Thái Sơ cổ quáng. Cái đó tình huống, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, quần mặt mộng bức, vũ nội ánh mắt còn chưa theo ngoan nhân đại đế diệt mấy lớn Chí Tôn lấy lại tinh thần, chính là lại bị Tô Dương hấp dẫn ánh mắt, mang theo cái cửu u đến đây, có phải hay không là... Tất cả mọi người là bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Năm đó cái cửu u thành đế thời điểm, Thái Sơ cổ quáng bên trong một cái vô thượng tồn tại xuất thủ. Về phần thủ đoạn, vị kia tồn tại cũng chưa ẩn tàng. Kia là một cái bạch sắc sắc bén như đao móng vuốt lớn. Bạch hổ Chí Tôn, cổ quáng chấn động, Tô Dương cũng không nói thêm gì. Chính là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lại cho toàn bộ Thái Sơ cổ quáng mang đến một trận mưa gió sắp đến cảm giác. Nhường đông đảo Chí Tôn kiềm chế muốn ra giết người, bất quá lý trí để bọn hắn áp chế lại. Nếu như vị này liên thủ với ngoan nhân nữ đế, như vậy, đừng nói Thái Sơ cổ quáng, cho dù là bất tử thiên hoàng theo tiên vực trở về, cũng có thể một trận chiến, thậm chí có thể đem bất tử thiên hoàng chặt. Vị này thực lực không cần nhiều nâng, tại mấy vị Chí Tôn dưới mí mắt, bóp nát Trường Sinh Thiên Tôn đầu lâu, một bàn tay diệt luân hồi hải, áp lực như núi, làm cho cái này cổ xưa nhất cấm địa ở trong cường giả đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Cổ quáng bên trong một vị vô thượng tồn tại truyền ra thanh âm, chấn động toàn bộ bắt đầu táng đế tinh. Tô Dương không đáp, chỉ là quanh thân khí thế càng thêm nồng đậm, một cái tiểu thế giới hư ảnh, sau lưng Tô Dương thành hình, trong đó điện thiểm lôi minh, Tô Dương nguyên thần đứng tại trong đó, phác họa thiên địa vạn đạo, một cỗ cực hạn uy áp, hướng về Thái Sơ cổ quáng bên trong lan tràn đi vào. Tất cả Chí Tôn cũng cảm thấy tim một buồn bực. Đông đảo thần niệm lẫn nhau kết giao rung động, nhưng hắn dạng này ngăn ở cửa ra vào cũng không phải cái biện pháp a. Có thể làm sao, bằng không ra ngoài cùng hắn liều. Kia ngoan nhân nữ đế các ngươi ai có thể ngăn cản? Đã hắn muốn hao tổn, chúng ta liền cùng hắn hao tổn. Cái cửu u mặc dù không biết rõ Tô Dương ý nghĩ, nhưng nhìn đến Chí Tôn đã bị cỗ này áp lực trấn áp run rẩy, cũng vui vẻ đến ngồi xuống. Tu luyện huyền pháp, nhân ma lão gia tử thì là chậm rãi rời đi. Đây là Chí Tôn ở giữa sự tình, hắn không xen tay vào được. Mặt khác, hắn đói, cần đi săn. Hào quang vạn đạo, cổ quáng bên trong một vị vô thượng tồn tại mở mắt. Hắn gọi Vạn Long Hoàng, là vô thượng thái cổ hoàng người, nắm giữ vạn long linh, cực đạo uy áp chấn thiên hám địa. Một đám phế vật, Vạn Long Hoàng chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, trong tay một chiêu, từ đông hoang bên trong một cái cổ tộc căn cứ ở trong bay ra một cái hoàng kim thần linh. Phía trên uy áp tràn ngập, kim quang cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.